Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2003, chương 2009, quyết sinh tử. Ánh búa nứt trời, phần phật một hồi quét ngang về phía trước. Ven đường mặt đất núi đồi đều tự chủ rạn nứt. Rất khó tưởng tượng cái này nhìn như rất nhỏ búa, dĩ nhiên có thể bùng nổ ra sức mạnh như vậy. Dù sao cũng là cứng rắn tiên ma chiến trường, người đời cảm thấy tâm kinh. Búa đá nhỏ này lai lịch ra sao? Không nhìn ra bao nhiêu đầu mối, thế nhưng ẩn chứa tài năng tuyệt thế, bắn tung tóe ra sáng như tuyết ánh búa, giống như ở khai thiên. Thân thể máu thịt nhuốm máu Tô Viêm vung lên rìu đá nhỏ, vồ giết mà đến, thần túc thông trạng thái. Trong nháy mắt dương kích đến cô gái mặc áo đen phụ cận. Leng keng, cô gái mặc áo đen hai mắt bỗng nhiên mở to. Trên khuôn mặt vết thương tự chủ khép lại. Trong con người của nàng thiêu đốt hắc ám hỏa diễm. Giống như diệt thế bão táp bắn ra. Liên miên hư không đều nổ tung rồi. Vừa nãy Tô Viêm hầu như đưa nàng cho phá tan rồi, nàng lại vẫn có thể đứng lên đến. Đây là dùng bí pháp gì áp chế? Ta cảm giác không tin vừa nãy mạnh như vậy sát phạt sức mạnh nàng có thể dễ dàng khép lại vết thương. Khó mà tin nổi, cô gái này chiến lực không khỏi quá mạnh, nhưng là Tô Viêm cũng thương thế nặng nề. Xem ra vừa nãy chém giết thế lực ngang nhau. Các cường giả kinh hãi kêu to, tâm đều lạnh nửa đoạn. Những trận chiến đấu tiếp theo chắc chắn sẽ càng gian nan hơn. Cô gái mặc áo đen biểu hiện lạnh lẽo. Nàng gánh vác kiếm thai màu đen toàn diện ra khỏi vỏ. Màu đen cuồng chiều ngập trời, giống như ngủ đông tại địa vực bên trong cái thế ma binh ở xuất thế. Một khẩu kiếm thai màu đen giác tỉnh, chảy ra sát ý vô biên, dễ như ăn cháo có thể cắn nát thiên địa, để rất nhiều người đều sợ mất mật. Này không phải là bình thường hung binh, đen kịt như mực kiếm thai, như là nằm ngang ở trong địa vực ma kiếm, ra khỏi vỏ trong nháy mắt, toàn bộ đất trời đều nổ tung rồi. Giết! Tô Viêm vung lên rìu đá nhỏ nổi giận chém xuống, để dâng tới tự thân hắc ám cuồng chiều toàn diện sụp nứt. Tài năng tuyệt thế bao phủ tới, không quản là rìu đá nhỏ vẫn là kiếm thai màu đen đều là cả thế gian khó cầu hung binh. Hai đại binh khí trong khoảnh khắc đụng vào nhau, ầm ầm, trong thiên địa cảnh tượng ngập trời, khi thì đen kịt như mực, khi thì sáng như tuyết cuồn cuộn, toàn bộ mặt đất đều sụp đổ rồi. Hai đại đỉnh phong cường giả giết cùng nhau, hung binh cuồng mãnh, va chạm, sát phạt khí cuồn cuộn lan tràn, ép lẫn nhau thân thể run rẩy, máu chảy không ngừng, bọn họ vừa nãy chém giết đều thương thế nghiêm trọng, hiện nay chấp trưởng hung binh triển khai sinh tử đại đối quyết thời khắc. Hai đại cường giả đều thân xác tung máu, quả thực muốn nổ tung đồng dạng. Đại chiến kịch liệt mà lại đáng sợ, tác động tâm linh người ta. Bảo tài gầm nhẹ, trận chiến này đối Tô Viêm tới nói quá khó, đã là siêu gánh nặng cực hạn chiến đấu, liền xem ai có thể chịu được. Đế thành bên trong rất nhiều người nhiệt lệ cuồn cuộn, con người đều đang run rẩy. Gầm nhẹ, Tô Viêm, hắn không phải người của tiên giới, đến từ chính nhân gian giới, cũng dám với liều mạng, đây mới là đại anh hùng, đại hào kiệt, đỉnh thiên lập địa, chính là ta tiên giới chi hạnh. Câu nói này, để tiên nhân động một ít tiên lão thở dài, đã từng cũng muốn trong bóng tối nhằm vào cùng làm khó dễ nhân gian giới đến Tô Viêm. Bây giờ nhìn lại sai rồi, thậm chí bọn họ đều đang nghĩ, nếu như là đế nữ lên đài, có thể không làm được Tô Viêm như vậy cuồng bạo. Tô Viêm, sông A, có người gào lên, nhìn đầy người là máu chiến thần sinh cơ vẫn mênh mông. Hắn đến tột cùng thiêu đốt bao nhiêu sinh mệnh. Liều mạng cuộc chiến, chiến đến gây cấn tột độ. Hung binh cùng hung binh ở giữa liên tiếp va chạm mạnh. bọn họ cũng đều là giữa lẫn nhau hung binh sức mạnh phản chấn. Xung kích máu thịt tung tóe, nửa bên thân thể đều muốn nát tan. Loại này chiến đấu quá khốc liệt, hình ảnh nhìn thấy mà giật mình, vô cùng thê thảm, khủng bố ngập trời liều mạng. Đế giả đều đang chăm chú, hai đại cái thế nhân kiệt, đại biểu hai trận doanh lớn, có thể nói ở đấu võ đồng đại đệ nhất, thắng bại cũng ảnh hưởng lần này tiên ma chiến trường toàn cục. Tô Viêm cùng cô gái mặc áo đen cả người đầm đìa máu tươi. Bạch cốt âm u thấy rõ, trên thực tế rất khó nói rõ ràng ai mạnh quá ai. Như là vừa nãy nhất, kiếm trảm kỳ nguyên vận chuyển vượt qua thân xác gánh nặng. Một khi lại tới một lần nữa, ai cũng chống không nổi. Đại tiên lão, hẳn là thế hòa kết cục sao? Tô Viêm hao tổn quá to lớn, thân thể đều nhanh nát rơi. Ở chiến đấu tiếp hắn sẽ chết. Đúng đấy, đại tiên lão. Tô Viêm chính là ta tiên giới chiến thần. Quyết không thể phát sinh bất luận cái gì bất ngờ. Ta xem vẫn là thế hòa kết cục. Rốt cuộc ta giới còn có đế nữ. Nhưng ta dám khẳng định hắc ám giới tuyệt đối không ai rồi. Có vài vị tiên vương đứng ra, mãnh liệt yêu cầu đình chiến. Không chịu nhìn thấy Tô Viêm chết trận. Câu nói này cũng gây nên khắp thiên hạ người tán đồng. Tô Viêm đã liều đến một bước này, có thể cùng hắc ám giới liên hệ thế hòa kết cục. Làm sao, thiếu đế hoàn hồn, muốn phải đánh lại cùng phản bác, nhưng là hắn thật không dám nói lời nào. Hiện tại Tô Viêm uy vọng quá tuyệt đỉnh, huống hồ đại tiên lão cũng tọa trấn tam giới chiến trường. Đế thành dường như điên rồi đồng dạng, la lên liên tục, đây là vinh quang cuộc chiến. Huy hoàng cuộc chiến, cái thế tuyệt đỉnh cuộc chiến. Tô Viêm là đệ tử ta. Ta so với các ngươi bất luận người nào đều muốn để hắn đình chiến. Đại tiên lão ngữ khí trầm giọng nói. Trận chiến này, hắc ám giới một khi bại vong. Lần này tiên ma đại chiến tuyệt không ngày nổi danh. Các ngươi cảm thấy bọn họ sẽ chịu thua sao? Không đánh đến cuối cùng, há có thể cam tâm? Việc quan hệ một chủng tộc vinh nhục, đã thời khắc này, hắc ám giới chắc chắn sẽ không cúi đầu. Thế hòa kết cục, nhất định phải là song phương đều đồng ý mới được, nếu không thì ai cũng không cách nào ảnh hưởng. Âm âm, tiên ma chiến trường nổ vang cùng run rẩy, đầy trời đều là mảnh vỡ đại đạo, tình hình trận chiến dĩ nhiên kịch liệt đến mức tận cùng. Hai đại cường giả đều trọng thương trạng thái, bùng nổ ra tất cả sức mạnh, đều muốn giết chết địch thủ, tranh thủ đến mấu chốt nhất thắng lợi. Búa nứt trời, nhìn như rất nhỏ búa, dễ như ăn cháo cũng có thể tan vỡ cổ xưa tinh vực. Này dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất sơn lên đến. Tô Viêm chấp trưởng trong trạng thái, như hổ thêm cánh. Cô gái mặc áo đen chấp trưởng kiếm thai màu đen, lạnh lẽo mà lại tuyệt thế, tỏa ra hắc ám mũi kiếm, để thánh giả khó có thể nhìn thẳng, thời khắc tỏa ra hủy diệt cuồng chiêu. Tô Viêm búa xé rách hư không, tuyệt thế mũi nhọn để cô gái mặc áo đen đều không muốn đi liều. Ngược lại, cô gái mặc áo đen mũi kiếm, nhanh đến cực hạn. Chém đánh hoàng giả thịt giống như là cắt đậu phụ. Thiên địa trật tự đều sụp ra rồi. Sống và chết đại đối quyết. Không nghi ngờ chút nào tiến triển đến thời khắc mấu chốt nhất. Đây là hung hiểm nhất chiến đấu. Một cái sơ sẩy đều sẽ thân tử đạo tiêu. Leng keng, kiếm phủ va chạm, nổ vang liên tục, gợi ra mãnh liệt gợn sóng năng lượng. Nằm dày đặc tiên ma chiến trường. Liên tiếp hơn trăm lần va chạm, giết khó phân thắng bại. Hai đại cường giả chiến đấu thời gian càng dài, thương thế trên người cũng là càng là nghiêm trọng. Thiên địa đều đang phiêu máu. Oanh, Tô Viêm vung lên rìu đá nhỏ cuồng bổ. Vết thương đầy dẫy chiến thể dâng lên sinh mệnh ánh sáng. Cả người lộ ra đáng sợ tinh thần ý chí. Mãnh liệt rít gào, vĩnh viễn không bao giờ nói bại. cô gái mặc áo đen chấp trưởng kiếm thai màu đen run rẩy. Nàng gan bàn tay đều nứt ra rồi. Hai đại thần binh lẫn nhau ép cùng nhau tranh tài. Hai đại khí tức đáng sợ chiến thần bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt. Giữa lẫn nhau con mắt đều lạnh lẽo. Một phương như sâu không thấy đáy ma uyên. Một phương dường như lớn lao vũ trụ thế giới. Vù, trong phút chốc, cô gái mặc áo đen trong mắt thiêu đốt sâu thẳm màu đen ngọn lửa hừng hực. Hỏa diễm có u minh trạng thái. Bắt đầu hừng hực tỏa ra. Nương theo khủng bố đại đạo phù văn. Mà bắn tung tóe ra ngập trời làn sóng, hừng hực mà lại lạnh lẽo. Trong thời gian ngắn, trời và đất toàn diện tan vỡ rồi. Phốp, Tô Viêm ho ra máu, nguyên thần của hắn đều muốn trụy vong, như là đưa thân vào cửu u luyện ngục ở trong, lạnh đều muốn tan ra, rõ ràng là hỏa diễm, thế nhưng là lạnh lẽo không gì sánh được, mà múa lên mãnh liệt hắc ám bão táp. Quả thực muốn xé rách cửu trọng thiên. Đó là cái gì? Có người kinh hãi kêu to. Tô Viêm mặt đều bị xé ra. Dòng lũ màu đen hóa thành hỏa diễm bão táp. Xâm lấn Tô Viêm xương trán. Tô Viêm thiên linh cái đều đen kịt như mực. Tiếng gió cuồn cuộn. Phải đem cơ thể hắn đều cho đánh văng ra. Tô Viêm gầm nhẹ. Chớp mắt đau thấu tim gan. Xương đều phải bị xé ra. Bị đốt nát, bị lưu lẫn, muốn tiến hành tự mình hủy diệt. Không được, là u minh nghiệp hỏa. Đại tiên lão sắc mặt kinh biến, đột nhiên trực tiếp đứng lên đến. Khẽ quát, cô gái này dĩ nhiên nắm giữ u minh nghiệp hỏa. Này hỏa liền tiên vương đều có thể thiêu chết. Tuy rằng uy năng không đủ mạnh, chỉ khi nào lan đến Tô Viêm, sẽ làm sức chiến đấu của hắn tổn thất lớn. Cái gì? Đây chính là hắc ám giới mạnh nhất hỏa diễm. U minh nghiệp hỏa, hỗn độn tiên lão sắc mặt khó coi. Nghe đồn ngọn lửa này, không chỉ có nhiệt độ băng hàn thấu xương, nhưng trong thời gian ngắn đóng băng cường giả nguyên thần cùng thân thể máu thịt. Mà ẩn chứa bão táp lớn, có thể cắt rời người thân xác, nát tan người nguyên thần. Bảo tài hô hấp trầm trọng. Tiếp theo nhìn thấy Tô Viêm huyết nhục đều bị đông lại rồi. Quá nhanh, cô gái mặc áo đen quả đoán lấy ra u minh nghiệp hỏa. Nhìn dáng dấp muốn tuyệt sát Tô Viêm. Oanh, Tô Viêm thân xác phát sáng. Mặc dù là đưa thân vào băng tuyết quốc gia bên trong. Khí huyết trong cơ thể hắn cũng dồi dào không hợp thói thường. Mạnh mẽ ngăn cản hàn khí vào thể. Đương nhiên. Này còn chưa đủ lấy chống lại u minh nghiệp hỏa. Nguyên thần của Tô Viêm rơi xuống đến vạn tầng dương khí. Xuyên qua đến nhân thể ở trong. Trong nháy mắt nát tan đóng băng sức mạnh. Phần phật, đầy trời hắc ám bão táp cuồn cuộn. U minh nghiệp hỏa há có thể là tốt như vậy phá tan. Hóa thành ngọn lửa màu đen bão táp. Chỗ qua hết thảy đều bị xé rách. Thương khung đều nứt ra vô số khe hở. Hoàn toàn ngàn tỷ màu đen mũi nhọn bao phủ tới. Phải đem Tô Viêm thân xác bị đánh nát. Gào, trong phút chốc, Tô Viêm xương trán hừng hực. Nguyên thần vượt vực mà ra. Hống động tinh không, màu vàng nguyên thần cũng trong khoảnh khắc bùng nổ ra đầy trời ngọn lửa màu vàng. Cháy hừng hực, rất nhanh ở hắc ám bão táp lăn trong thế giới. Nở rộ một đóa to lớn hoa sen vàng. Phá cho ta. Tô Viêm giống to. Hồng liên nghiệp hỏa toàn diện thức tỉnh. Sống sờ sờ ở trong bão táp màu đen nứt ra một cái khe nứt lớn. Mà to lớn hỏa diễm hóa thành đài hoa sen. Hung tàn đều phải đem cô gái mặc áo đen nguyên thần cho trấn áp. Cô gái mặc áo đen hét giận dữ. Trong con người hỏa diễm đồng dạng hóa thành u minh màu sắc đài hoa sen. Cùng Tô Viêm hồng liên nghiệp hỏa đụng vào nhau. Tốt, là hồng liên nghiệp hỏa. Ha ha ha, tiên giới các cường giả cười to. Không nghĩ tới Tô Viêm còn nắm giữ thứ chí bảo này. Hồng liên nghiệp hỏa đã cùng Tô Viêm nguyên thần hòa làm một thể. Ở u minh nghiệp hỏa bao phủ trong thế giới nở rộ. thiêu đốt. Thời gian này, tranh bá thảm thiết hơn. Hai đại cường giả nguyên thần ly thể, bùng nổ ra lực lượng nguyên thần đánh giết lẫn nhau nguyên thần. Mà nương theo hai đại nghiệp hỏa giữa lẫn nhau va chạm, thậm chí đều giao hòa vào nhau, hình thành hủy diệt hỏa liên. Tô Viêm dìu đá nhỏ ở hắn trong lòng bàn tay quay tít động, vũ động đến mức tận cùng trong trạng thái. Tam đại cổ xưa dấu ấn ở búa trên lóe sáng. Khai thiên tam phủ, tam đại tuyệt học tỏa ra, dìu đá nhỏ lộ ra lực cắt lượng, đầy trời ánh búa cuồn cuộn, một đạo tiếp một đạo, tổng cộng tam trọng vô thượng thế tiến công, bổ, chảm, chém, tam trọng ánh búa, cực cảnh sát phạt ảo diệu, đều gợi ra khủng bố thế giới ảnh hưởng. Giống như tam đại khai thiên phủ đầu chém đánh xuống. Không kiếm đạo, cô gái mặc áo đen nhan dung khẽ biến, nàng chấp trưởng kiếm thai màu đen phát sáng, như là chui vào hư vô ở trong, ánh kiếm ở khắp mọi nơi, bao phủ toàn bộ thời không bên trong. Trong khoảnh khắc cùng Tô Viêm quang động mà đến diều đá nhỏ đụng vào nhau. Đây là chiêu thức gì? Chưa từng gặp. Cô gái này triển khai kiếm đạo quá cao thâm, với thời không giao hòa, sát cơ vô hạn, Tô Viêm nắm giữ chiêu thức cũng không phải chuyện nhỏ, không nhìn ra truyền thừa cùng lai lịch, mọi người kinh hãi, đã liều đến một bước này, thần thông hầu như đều liều hết, lẽ nào vô pháp quyết định sinh tử, thật muốn thế hòa kết cục, đây là hắc ám giới không muốn nhìn thấy. Bởi vì một khi thế hòa, bọn họ sẽ mất đi dự thi tư cách a. Đại tiên lão hô hấp trầm trọng, mỗi một cái hô hấp đi qua, Tô Viêm sinh mệnh đều đang đại lượng hao tổn, cả người hắn mưa máu không ngừng, mặc dù là thế gian mạnh mẽ nhất long mã cũng đều có thể mệt chết. Nhanh giết hắn, Hắc Thiên Vương bọn họ rít gào, thần binh sát phạt dĩ nhiên ngập trời. Còn vô pháp chém giết Tô Viêm sao? Đây chính là không kiếm đạo. Ở khắp mọi nơi, sát phạt nằm dày đặc tiên ma chiến trường. Sẽ có Tô Viêm đất dung thân sao? Nhưng mà, diều đá nhỏ tỏa ra sức mạnh càng ngày càng tuyệt đỉnh. Tam đại ánh búa lai lịch không thể khảo. Chém đánh tất cả. Tùy ý giới không kiếm đạo lan đến phạm vi ở xa xôi cùng thâm thúy. Khai thiên tam phủ cũng đủ để nát tan tất cả bao phủ hướng Tô Viêm sát phạt. Oanh, cuối cùng, hai đại tuyệt thế thần binh lại một lần nữa đụng vào nhau. Thanh thế rung trời, cổ tinh vực đều hiện lên một cái đen sẫm khe hở. Như là chí cường hung binh ở va chạm vào nhau, đánh thiên địa cộng run, mặt trời lặn trăng xuống. Đến a, quyết ra một cái sinh tử đi. Tô Viêm đầu đầy nhuốm máu, tóc dài rối tung, oai hùng vĩ đại, chiêu thức đại khai đại hợp. Hai đại thần binh treo ở đỉnh bầu trời va chạm, tiên giới chiến thần thân xác vẫn vô địch, đẫm máu mà cuồng thần ma gào rít thiên địa. Tô Viêm chiêu thức đại khai đại hợp, liên tiếp hơn trăm trọng thảo phạt cuồng mãnh về phía trước đánh mạnh. Cô gái mặc áo đen cũng gầm nhẹ. Bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất chống lại Tô Viêm. Nhưng chiến lược của Tô Viêm càng ngày càng đáng sợ. Gốc gác toàn diện cự thiêu đốt, dành cho cô gái mặc áo đen đáng sợ áp lực, để mũi miệng của nàng ở vọt máu. Có chút chống không nổi Tô Viêm đầy người đáng sợ chiến lực cuồn cuộn không ngừng đánh giết. Đây là đang liều mạng, đánh nàng thân thể run rẩy, thậm chí... Nàng trước mi tâm khe hở cuối cùng hiện lên, thân thể giống như muốn vỡ thành hai đoạn. A, nữ tử thê thảm kêu to, đơn bạc thân thể hừng hực bạo phát, xem ra rất khiếp nhân hòa dữ tợn. Tinh thần của nàng ý chí tuyệt không kém Tô Viêm, dường như sừng sững tại địa vực bên trên luyện ngục thần ma. Giết hướng Tô Viêm, giết, Tô Viêm giống to, từng quyền thấy máu. Chiến đến điên cuồng, cơ thể hắn đều muốn nổ tung, quá khổ, sức sống đều đang thiêu đốt, bước ra tất cả cuồng nhất chiến lực, sống sờ sờ đánh ra hơn vạn quyền, đánh giết thiên địa giải thể, chư thiên sao băng lớn rơi, tiên ma chiến trường quả thực bị Tô Viêm cho đánh nổ rồi. Ầm ầm ầm, đầy trời mênh mông bão táp bao phủ, nương theo cuồn cuộn mưa máu, nương theo các loại thần thông trật tự, toàn diện tỏa ra, đánh ra mạnh nhất gốc gác. A giết, Tô Viêm tiếng gào có chút thê thảm, trong thời gian ngắn cuồng bạo hơn vạn quyền, nổ ra tất cả gốc gác cùng thần thông, yếu quyết ra một cái sinh tử. Cô gái mặc áo đen cả người run rẩy, cuối cùng u ám thần quang nứt ra vạn tầng quyền ấn. Cuối cùng Tô Viêm tiếng gào nổ tung, nàng hộ thể thần quang nổ tung, nàng phun máu, thân thể rách nát, trên thân thể đều là lít nhít quyền ấn, sụp ra xương cốt, đập vỡ tan phủ tạng, sống lưng đều đứt ra rồi. Nàng chống không nổi, bay ngang ra ngoài, ngã chồng vó vào trong vũng máu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.